Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655 phiền toái, bí mật. Tô Linh ngẩng đầu nhìn Lôi Diệp Vang hỏi, cái gì bí mật? Lôi Diệp là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi ra tiếng. Bọn họ mau ra tay, thấy Tô Linh nghi hoặc ánh mắt nhìn lại. Lôi Diệp tiếp tục nói, ta trong lúc vô ý nghe trộm được bọn họ người đối thoại. Mấy năm nay bọn họ ủy thân ở quốc gia dưới đến năm nay đã là cuối cùng cực hạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không tại như vậy đi xuống mà tu dưỡng kim xúc duệ có mục đích riêng. Cái này Tô Linh là biết được đến, nhưng nghe Lôi Diệp nói đối phương sắp động thủ, nàng trong lòng vẫn là cả kinh. Nguyên nhân là cái gì? Hình như là mau tìm được tiêu trừ kiềm chế giải dược. Cái này Lôi Diệp là phí không ít công phu mới biết được. Hắn đối Tô Linh nói, bọn họ người làm việc luôn luôn đường hoàng. Ta cũng không ngừng một lần nghe được bọn họ kế hoạch cường nhiều hoa hạ chủ đạo quyền ngôn ngữ. Sau lại ta hiểu biết qua đi mới biết được, bọn họ hiện tại như vậy án binh bất động, kỳ thật là hơn trăm năm trước quốc gia nắm giữ một loại có thể áp chế bọn họ năng lực độc dược. Đây là ma tu vẫn luôn giấu ở chỗ tối nguyên nhân. Nghe nói Lôi Diệp nói, Tô Linh trong lòng nhanh chóng xẹt qua cái gì. Nàng trong ấn tượng ma tu cũng không cam nguyện khuất cùng người hạ. Bọn họ vì khống chế hết thảy, có thể không tiếc hết thảy. Lúc trước nàng suy đoán chính là hai bên có cái gì hiệp nghị. Nhưng hiện giờ lại biết, ma tu là bị người khống chế. Nghe được hắn nói giải dược, Tô Linh tức khắc nói, nhưng theo ta được biết, giống nhau dược đối ma tu cũng không có tác dụng, càng không cần để áp chế bọn họ năng lực. Không riêng gì cái này, bao nhiêu năm trôi qua, nàng gặp qua sẽ luyện ma tu sử dụng đan dược cũng chỉ có Lôi Gia. Mà biết Trương Hằng chính là Lôi Gia cái kia y sư sau, Tô Linh đối năng lực của hắn có chút chướng mắt. Cái này ta cũng không rõ lắm. Money Lôi Diệp lắc lắc đầu. Chuyện này năm đó cảm kích liền như vậy mấy người, ta có thể biết được là bởi vì đối phương cùng ta ba nói qua, mà Lôi Gia đáp ứng hỗ trợ cùng nhau chế tác giải dược. Ta chỉ biết là hình như là phong bế gân mạch, lệnh này không thể quá nhiều ra tay độc dược. Phong bế gân mạch, trong đầu chỉ một thoáng xẹt qua cái gì. Tô Linh nắm đao tay uổng phí căng thẳng. Làm sao vậy? Nhìn đến Tô Linh sắc mặt không đúng, Lôi Diệp không rõ nguyên do. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Tô Linh bỗng nhiên lấy ra di động, tựa bát đánh ai điện thoại. Lôi Diệp trong trí nhớ, trước mắt thiếu nữ trước nay đều là bình tĩnh tùy ý, nhưng giống hiện giờ như vậy trầm khuôn mặt vẫn là lần đầu tiên. Cho nên thông minh không quấy rầy nàng. Thực xin lỗi, ngươi bát đánh điện thoại đã đóng cơ. Di động thanh âm truyền đến, Tô Linh sắc mặt càng là âm trầm. Xem nàng buông di động, Lôi Diệp đó là nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt dò hỏi có ý tứ gì. Liền thấy Tô Linh uổng phí ngẩng đầu xem hắn, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lôi Diệp chỉ cảm thấy ánh mắt kia lạnh hoàn toàn. Tiếp theo liền nghe thiếu nữ thanh âm truyền đến, cái loại này độc dược là nhằm vào sở hữu ma tu sao? Nguyên lai hỏi cái này. Lôi Diệp hồi tưởng hạ, sau đó lắc lắc đầu, cũng không phải. Phía trước đi Lôi Gia tuy là ma tu người, nhưng đối phương chỉ là tông chủ thân phận. Nghe hắn ý tứ, duy nhất bị loại này độc dược khống chế tựa hồ là ma môn sau lưng vị kia. Sau lưng đó chính là ma môn môn chủ đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Linh sắc mặt càng là ngưng trọng. Hiện tại nàng cơ hồ đã có thể đem sở hữu sự tình liên ở một khối. Ma Tu cùng Lôi Gia hợp tác, một bên khống chế Lôi Gia, một bên làm này vì mình sử dụng, đồng thời nghiên cứu chế tạo tiếp xúc ma môn môn chủ trong cơ thể độc dược giải dược. Mà nàng trong lúc vô ý trung giáo Trương Hằng kia đan dược luyện pháp đúng là nhầm vào này đó. Nếu Trương Hằng thật sự có thể luyện chế cấp ma tu đan dược, như vậy nàng cảm thấy sẽ hiểu được suy một ra ba đồng thời luyện ra độc dược. Cho nên vừa rồi nàng lập tức cấp Trương Hằng gọi điện thoại. Chỉ tiếc đã liên hệ không thượng, ma tu động tác quả nhiên rất nhanh. Lại là như vậy mau sẽ biết sao. Hiện tại khẳng định không còn kịp rồi. Lôi Diệp, thế giới này khả năng có phiền toái. Tô Linh ngẩng đầu chính thức Lôi Diệp thanh âm nghiêm túc nói. Cái gì? Lôi Diệp còn lại là vẻ mặt trinh lăng. Kỳ thật hắn đến bây giờ còn không có minh bạch tình huống như thế nào. Tiếp theo liền thấy Tô Linh đứng dậy đứng lên. Đối với hắn nói, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Này bữa cơm ta chỉ sợ ăn không hết. Nếu ngươi thật sự muốn chạy trốn thoát ma tu khống chế, ta cho ngươi kiến nghị chỉ có một, thừa bọn họ không có động thủ, đi càng xa càng tốt. Tô Linh nói xong này đó, không đi xem Lôi Diệp hoàn toàn kinh sợ phản ứng không kịp biểu tình, kéo ra ghế dựa đó là đi ra ngoài. Hiện tại tình huống có chút khẩn cấp, nàng cần thiết trước tiên làm chuẩn bị. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở nhà ăn đại môn, Lôi Diệp mới phản ứng lại đây. Hắn tràn đầy thiết tiếp theo tiểu khối thịt bò đặt ở trong miệng, chỉ là tâm tư rõ ràng không ở ăn thượng. Lúc này hắn trong óc quanh quẩn chỉ có Tô Linh phía trước câu nói kia. Thế giới này có phiền toái, cho nên không đơn giản là Lôi ra, mà là mở rộng đến này một cái thế giới sao? Nguyên lai hắn thật sự không đoán sai. Những người đó dạ tâm cũng không gần ở chỗ Lôi ra. Như vậy hắn muốn như thế nào làm? Thật sự phải đi. Tô Linh đi ra nhà ăn chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp Đường Thiếu Duật, nói cho nàng vừa rồi cùng Lôi Diệp đối thoại. Mà nghe được Tô Linh nói ma tu muốn động thủ thời điểm, di động bên kia cũng trầm mặc một hồi lâu. Ma tu cứ điểm trước sau đều là một bí mật, duy nhất biết được đến chính là Ân Thiên cái kia chi nhánh. Vì thế Đường Thiếu Duật trầm mặc một hồi nói hắn sẽ từ Ân Thiên nơi đó xuống tay nhìn xem hay không có thể nghe được vị kia môn chủ nơi. Hiện giờ ngăn cản đối phương giải độc hiển nhiên có chút không kịp. Như vậy chỉ có thăm dò này nền tảng mới có thể ứng đối. Ma tu nếu muốn động thủ, khẳng định sẽ đem toàn bộ Hoa Hạ đều rảo đến long trời lở đất. Mà quần nghĩa xã lại theo chân bọn họ có điều liên hệ. Ta lo lắng đến lúc đó bọn họ sẽ đối phó tinh thần hội. Đường Thiếu Duật nói ra chính mình suy đoán. Tô Linh gật đầu, nói chính mình cũng có cái này suy đoán. Ta sẽ ân bài đi xuống làm tốt phòng bị. Có thể nói, ta tưởng ở bọn họ động thủ trước xuống tay trước, mặc kệ nguy hiểm ở bốn phía. Này tuyệt đối không phải Tô Linh có thể chịu đựng. Chẳng sợ đối phương tu vi khả năng so nàng cao, nhưng là nàng cũng nói, tu vi không đại biểu hết thảy, nàng không nhất định liền không cơ hội. Ta trước làm người điều tra, có kết quả sẽ nói cho ngươi. Đường Thiếu Duật nói. Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tô Linh nói. Ta sẽ di động đối diện. Đường Thiếu Duật mặt lạnh thượng nhiều chút nhu hòa. Theo sau hắn nghĩ đến cái gì, nói câu, đêm nay ta bất quá đi, phải về nhà một chuyến. Hắn cùng Tô Linh gặp mặt là phía trước ước hảo. Chính là đêm qua nhận được Tào Phượng Lan điện thoại nói Đường Chính Quân từ bệnh viện trở về nhà. làm hắn đêm nay trở về một chuyến. Đường Thiếu Duật trong khoảng thời gian này đều ở Tạ SG trong căn cứ mặt. Biết Đường Chính Quân tình huống cũng không tốt, chỉ là đuổi không khéo. Hắn gần nhất sự vụ tương đối nhiều, vấn ân số lần rất ít. Bổn nói tối hôm qua chạy trở về, nhưng trong điện thoại Tào Phượng Lan lần nữa nói Đường Chính Quân tình huống thực hảo. Chỉ cần buổi tối đừng quên trở về là được. Vừa lúc, ta đêm nay cũng có chút sự, Tô Linh nói. Hai người cắt đứt điện thoại sau, Tô Linh nhìn mắt di động thượng thời gian. Lúc này còn rất sớm, liền lại cấp Cố Văn Bác đánh đi điện thoại. Hết chương.